Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Ngọc Đại Trần nhé. Bạn hết tháng hội viên VIP group YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Ngọc Đại Trần rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 417. Về Tân Kiếm tái mặt, anh ta suy nghĩ một lúc rồi vội vào nói: "Tôi thúc bá, Tân Kiếm xin thúc bá một việc có được không?" "Sao thế? Cậu định bảo tôi khuyên sư phụ của cậu rời đi sao?" Tần Kiếm đã nói rồi, dù thế nào thì Lâm Minh vẫn là sư phụ của cháu. "Thế nhưng có thể khuyên được sư phụ của cậu hay không đây? Trước đó tôi đã đưa cậu ta ra tận Sơn Khẩu rồi mà cậu ta vẫn còn chuồn vào. Cậu ta mà không muốn đi thì ai nói lại được chứ? Điều này..." "Tôi nói này, thôi thì để coi tạo hóa cậu ta đi." Tôi thúc bá lắc đầu. Và Tần Kiếm thở dài không nói gì nữa. Lâm Minh đang ung dung phơi nắng bên ngoài cửa và uống trà. Cỏ Tam Thánh nằm trong tay là mình có thể về trị thương cho chính mình được rồi. Sự việc thuận lợi hơn kế hoạch của anh rất nhiều, vậy nên đương nhiên tâm trạng của anh khá tốt. Thế nhưng Thu Phiến vẫn cảm thấy bất an. Cô nhìn Lâm Minh bặm môi và cuối cùng vẫn phải lên tiếng: "Lâm đại ca, anh rốt cuộc là thế nào vậy? Sao anh đột nhiên trở nên lợi hại như vậy chứ?" Thu Phiến thận trọng hỏi. Có thể đánh bại được Chu Tước đối với Thu Phiến mà nói đã là một điều không tưởng. Vậy mà Lâm Minh lại còn chấn nhiếp được cả Trấn Nam Sơn, Thu Phiến thực sự không dám tin. "Nhờ cả vào Thiên Cung Trường Sinh đó, liên quan gì tới Thiên Cung chứ?" "Sao lại không liên quan? Trên thực tế còn liên quan tới cả Tử Huyền Thiên nữa." Lâm Minh mỉm cười. "Tại sao chứ?" Thu Phiến càng lúc càng không hiểu. Lâm Minh chỉ đột nhiên tiến lại gần, nói giọng khàn khàn: "Cô từng nghe qua về Thành Ngạo Tập chưa?" Nhất lời, Thu Phiến trố tròn mắt. "Lâm đại ca, lẽ nào..." "Đúng, tôi đã sử dụng Thành Ngạo Tập để gia tăng sức lực." "Sao anh biết Thành Ngạo Tập vậy chứ?" "Tôi thấy trong tàng thư các, vì vậy phải cảm ơn Thiên Cung mới đúng. Nếu không chuyến đi tới Tử Huyền Thiên này sao thể dễ dàng như vậy được chứ?" Lâm Minh mỉm cười. Tô Phiến gật đầu. "Thành Ngạo Tập lợi hại vậy cơ sao? Chẳng trách Tử Huyền Thiên muốn giành được bằng mọi giá. Lấy đồ rồi đi thôi, cũng không còn sớm nữa, không thể ở lại lâu được." Lâm Minh nói ra. "Được." Tô Phiến gật đầu. Lúc này đột nhiên cửa được đẩy ra, ngay sau đó có vài đệ tử bước vào. "Lâm Minh, phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến." Người đệ tử lên tiếng. "Ồ, Cỏ Thanh Thánh chuẩn bị xong rồi sao?" "Không phải, là trưởng môn chúng tôi mời anh." Người đệ tử nói ra. Nhất lời, Lâm Minh khẽ cho mày. "Trưởng môn sao?" Tại Tứ Huyền Thần Điện, Chu Bích Như đang quỳ dưới đất, mặt tái nhợt không nói gì. Vết thương trên người cô ta vẫn chưa được xử lý, thậm chí quần áo còn chưa thay, khiến người khác nhìn thấy cũng đau lòng. Rõ ràng là cô ta cố tình không xử lý vết thương để làm chứng cứ. Một người thanh niên với mái tóc trắng đứng bên cạnh. Người thanh niên mặc áo bào màu xanh nhạt, lông mày quắp thước, tóc dài buông xuống với mặt vô cùng nghiêm túc. Có không ít các tầng lớp cấp cao khác của Tứ Huyền Thiên có mặt. Trần Nam Sơn là các chủ với tổng chấp sự, ngoài ra còn có các nguyên lão và các quản sự, và họ xếp thành hai hàng sát mặt trông vô cùng nghiêm túc. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng ngồi chính giữa. Người đàn ông này để râu dài, đôi mắt tràn đầy sự uy nghiêm, đây chính là trưởng môn của Tử Huyền Thiên, Lăng Kiếm Phi. Giữ vị trí này đã 30 năm, đội quân mà ông ta nắm giữ càng lúc càng gia tăng sức mạnh, giờ đây không có ai dám khinh thường bọn họ. Trưởng môn, Chu Tước ở đây, những vết thương trên người kia cũng là đã quá rõ ràng, đệ tử cho rằng không thể tha cho Lâm Minh được, nếu không sẽ mất đi sự tôn nghiêm của Tử Huyền Thiên, nếu để người ngoài biết được thì khác gì trở thành trò cười. Khi đó đệ tử của Huyền Thiên làm sao thể ngẩng mặt được với bên ngoài chứ? Vì vậy đệ tử có ý kiến mong trưởng môn hạ lệnh cho phép đệ tử giết Lâm Minh ngay lập tức. Người này cũng chính là Thanh Long đại sư huynh lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, Chu Bích Như lập tức khấu đầu. Đệ tử vô dụng, mong trưởng môn lấy lại công bằng cho đệ tử. Đại đồng nghe thấy vậy để nhìn về phía trưởng môn và chờ đợi câu trả lời từ ông ta. Không được, không được đâu. Không đợi trưởng môn lên tiếng thì Trấn Nam Sơn đã lập tức kêu lên. Ồ, Hám Sơn có vấn đề gì sao? Lăng trưởng môn nói ra. Trưởng môn, Lâm Minh không hề đơn giản, nếu như giết cậu ta thì chúng ta sẽ bị tổn thất không hề nhỏ. Trấn Nam Sơn chắp tay. Tổn thất sao? Đúng vậy, trưởng môn. Các trưởng môn không biết Lâm Minh sở hữu cơ thể võ thần, nếu như giết cậu ta chắc chắn không phải là chuyện dễ. Nếu mà chiến đấu thì chúng ta cũng sẽ phải trả cái giá không hề rẻ. Như vậy thì được chẳng bằng mất. Trấn Nam Sơn khổ sở nói ra. Cơ thể võ thần sao? Lăng trưởng môn cho mày, Lâm Minh bao nhiêu tuổi? Nhưng có vẻ như là hơn 20 tuổi. Nhỏ hơn cả Thanh Nhai. Cái gì? Nhỏ hơn Thanh Nhai sao? Những người khác hô lên đầy kinh ngạc, rõ ràng là họ có thể chấp nhận được. Thanh Nhai cũng mới vào 29 tuổi, nên là người này mới tầm 25, 26 tuổi sao? Mới tầm đó tuổi mà đã luyện được cơ thể võ thần rồi sao? Đủ chắc. Người đàn ông tóc bạc lên tiếng, chính là nhân, không phải là ông nhìn nhầm đó chứ. Đúng vậy, 25, 26 tuổi, luyện được cơ thể võ thần sao? Cho dù có cơ duyên lớn đến mấy thì cũng làm được. Chính là nhân, chắc chắn là người đó lừa ông rồi. Ông tưởng rằng đó là cơ thể võ thần, nhưng trên thực tế chỉ là chút thủ đoạn mà thôi. Có người nói tiếp không ai chịu tin. Trần Nam Sơn chỉ lắc đầu. Tôi đã đích thân giao đấu với Lâm Minh, cậu ta có phải sở hữu cơ thể võ thần hay không? Đích thân tôi biết rõ, các vị không cần phải nghi ngờ. Dù cậu ta có cơ thể võ thần thì đã làm sao? Lẽ nào lại mạnh hơn cả được Tử Huyền Thiên? Trần Đại Nhân, chuyện này không cần ông ra mặt, Lâm Minh giao cho tôi. Thanh Long Đại Sư Huynh đều đã nói. Điều này Trần Nam Sơn không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, Hám Sơn, ông không cần nói nhiều nữa, tôi hiểu ý của ông. Lúc này Lăng Chiến Môn đứng dậy, điều đã nói. Giống như Thanh Long nói, chuyện này không chỉ giúp giữ thế diện cho Tử Huyền Thiên, mà quan trọng hơn còn có được một lời giải thích với các đệ tử. Đệ tử của chúng ta ở ngay Thanh Tông Môn của mình mà bị ức hiếp như thế, tôi là trưởng môn lại không bảo vệ được sao? Thế diện quan trọng, nhưng lòng người càng quan trọng hơn là trưởng môn, đương nhiên ông ta biết điều đó. Điều này Trần Nam Sơn đang định nói gì đó. Đưa Lâm Minh đi xét xử trước đi. Tử Huyền Thiên cũng không làm gì quá đáng. Đợi cậu ta đến đây hỏi tội ai đúng ai sai thì bọn trưởng môn sẽ biết cách xử lý. Nói tới đây, trưởng môn nhìn lên. Lâm Minh tới chưa? Đã có người đi thông báo rồi ạ. Chắc là sắp tới. Trưởng môn gật đầu. Đúng lúc này có giọng nói từ ngoài thần điện vọng vào. Lâm Minh đã tới. Lăng trưởng môn, ông muốn xét xử tôi thì tôi đồng ý thôi. Dứt lời, Lâm Minh và Thu Phiến bước vào, đám đông quay qua nhìn. Chính chủ đã đến. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người Lâm Minh. Lâm Minh, cậu thật vô lễ, những cái trưởng môn của chúng tôi còn không mau quỳ xuống dập đầu sao? Là các chủ ở bên này lập tức quát lớn. Ông ta là trưởng môn các người, không phải trưởng môn của tôi, vì sao tôi phải quỳ dập đầu chứ? Lâm Minh nghiêng đầu hỏi. Cậu nói gì? Cậu thật to gan. Là các chủ đó mà tía tai, phẫn nộ chỉ trích. Nếu không phải không đánh lại Lâm Minh, ông ta đã xông ra đánh anh từ lâu rồi. Những người khác cũng tức giận mà không có chỗ phát tiết. Tên nhóc này, nhìn thấy người địa vị cao nhất ở Tử Huyền Thiên mà còn ngông cuồng như vậy, sao còn khiến người ta bực tức chứ? Như thế lại đang coi thường Tử Huyền Thiên. Một đường kiếm quang màu xanh đột nhiên chém về phía Lâm Minh với tốc độ nhanh như tia chớp, sát cơ lộ rõ. Hồ, Lâm Minh nhíu mày, giơ tay chặn lại. Cang, kiếm quang màu xanh bị cánh tay anh chặn lại một cách chuẩn xác. Người ra đại điện sững sờ đến tới khi nhìn rõ mới phát hiện ra kiếm quang màu xanh đó xuất phát từ Thanh Long Đại Sư Huynh. Quả nhiên có chút bản lĩnh nhưng vô ích, xem chiêu của tôi đây. Thanh Long Đại Sư Huynh phát khẽ, kiếm trong tay vung lên nhanh như tia chớp chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh lộ ra vẻ dữ tợn nên định đánh trả. Đúng lúc đó một giọng nói nghiêm túc vang lên, ngông cuồng. Sau tiếng quát đó, động tác của Thanh Long Đại Sư Huynh khựng lại, dừng tay lùi về phía sau. Anh ta cầm kiếm chắp tay nói với Lăng trưởng môn đang nổi giận, trưởng môn bớt giận, Thanh Long đừng làm loạn, lùi xuống. Lăng trưởng môn lại quát lên. Thanh Long Đại Sư Huynh không dám nói gì, chỉ đành lùi sang một bên. Lăng trưởng môn giờ tầm mắt nhìn sang Lâm Minh, bình tĩnh nói, không hành lễ cũng không sao, cậu tên Lâm Minh đúng không? Đúng. Lâm Minh gật đầu. Vì sao lại gây chuyện? Gây chuyện sao? Sao lại nói như vậy? Chu Bích Như đang quỳ ở đây, khắp người đó đầy thương tích, sao còn có thể coi như không thấy chứ? Lăng Chính Môn hỏi ra. Vài đồ đệ của tôi vẫn còn nằm trên giường, vì sao các vị coi như không thấy chứ? Lâm Minh hỏi. Đồ đệ của cậu? Lăng Chính Môn nhíu mày, chính là Vệ Tân Kiếm. Trần Nam Sơn vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc. Lăng Chính Môn nghe được, trong mắt lóe lên tia sáng quái dị. Người trong tâm môn của mình bái người khác làm thầy, chuyện này đã rất bất mặt. Bây giờ người ta nói mình bạc đãi người trong tâm môn tìm đến tận cửa. Chuyện này bất kể có xử lý thế nào, mặt mũi của Tử Huyền Thiên cũng mất hết. Ông chỉ thấy đám người Chu Bích Như bị thương mà lại không thấy Vệ Tân Kiếm suýt nữa đã bị bọn họ hại chết. Người làm trưởng môn như ông không phải vô trách nhiệm lắm sao? Là mình nói thẳng không hề kiêng dè. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Đồ khôn kiếp, cậu có ý gì? Cậu đang chỉ trích trưởng môn của chúng tôi sao? Đúng là to gan. Tiếng hò hét lại vang lên. Lần này tất cả mọi người đều không ngồi yên, ngay cả Trần Nam Sơn cũng cảm thấy không thể tin nổi, vô vàng hô khẽ. Cậu Lâm, cậu anh nói cẩn thận một chút, nhưng Lâm Minh không quan tâm. Lăng Chỉ Môn khẽ gật đầu, trên mặt không có vẻ giận dữ, nhưng hình như không muốn nói thêm gì nữa. Chuyện có về Tân Kiếm, tôi quả thực không biết, nhưng dù thế nào thì đây cũng là chuyện của Tử Huyền Thiên, tôi chưa đến lượt cậu nhúng tay vào. Cậu Lâm, tuy thực lực của cậu trác tuyệt, có thể gọi là yêu nghiệt, nhưng cậu quá ngông cuồng. Hơn nữa, Thiên Cung Trường Sinh và Tử Huyền Thiên từ chuyện thành Ngọc Tộc vẫn chưa chấm dứt. Hai bên không phải là quan hệ bạn bè. Nếu cậu vô lễ như vậy, tôi cũng cần khách sáo với cậu nữa. Nói xong, ông ta phất tay, người đâu? Là mình nhíu mày, âm thầm siết chặt nắm đấm, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Cao thủ Tử Huyền Thiên ở xung quanh cũng đã chuẩn bị tư thế. Chỉ cần Lăng Chữ Môn ra lệnh, bọn họ sẽ xông lên khống chế Lâm Minh ngay lập tức. Đúng lúc đó, Trấn Nam Sơn đột nhiên chạy lên điện, Chữ Môn không được. Ồ, Lăng Chữ Môn nhíu mày, nghiêng đầu hỏi, Hám Sơn, ông còn gì muốn nói sao? Trấn Nam Sơn vội vàng chạy đến bên cạnh Lăng Chữ Môn, dễ dàng nói, Chữ Môn không thể xử lý Lâm Minh, người này có lợi ích rất lớn cho Tử Huyền Thiên chúng ta. Sao lại nói như vậy? Lăng Chữ Môn khó hiểu. Trấn Nam Sơn lại dễ dàng, Chữ Môn, ông cảm thấy thực lực của người này như thế nào? Có cơ thể võ thần, siêu phàm vượt trội, và lại thâm tính của cậu ta cũng rất đặc biệt. Đệ tử Tử Huyền Thiên chúng ta không thể so bì, phải là cấp bậc nguyên lão mới thể áp chế được cậu ta. Thiên phú của cậu ta thì sao? Trấn Nam Sơn lại hỏi. Lăng Chữ Môn nghe vậy, nhìn chằm chằm Lâm Minh một lúc rồi nói ra, có thể gọi là yêu nghiệt. Vậy là được rồi. Sao? Hám Sơn, ông đang lo tôi không giải quyết được người này sao? Tuy có thể võ thần rất mạnh, nhưng tôi muốn khiến cậu ta đổ máu cũng phải là chuyện gì khó. Lăng Chữ Môn bình tĩnh nói, trong lời nói để lộ sự tự tin cực kỳ cao. Đây tuyệt đối không phải là lời khoa trương. Ngay cả Lâm Minh cũng không cảm thấy mình có thể chống lại được nhiều cao thủ của Tử Huyền Thiên ở đây. Trấn Nam Sơn lại lắc đầu nhớ chồng nói, Chữ Môn, không phải tôi lo ông không giải quyết được cậu ta, mà tôi chỉ thấy hoàn toàn không cần thiết phải ra tay với cậu ta. Vì sao chứ? Vì tôi nghĩ rằng Tử Huyền Thiên chúng ta có thể chiêu một cậu ta và tông môn để cậu ta trở thành người của Tử Huyền Thiên. Lẽ nào Chữ Môn không muốn có được một yêu nghiệt như vậy hay sao? Trấn Nam Sơn vô cùng nghiêm túc nói ra, chiêu một cậu ta và tông môn sao? Lăng Chữ Môn vô cùng bất ngờ, trong mắt lóe lên dao động mờ nhạt. Không sai. Trấn Nam Sơn hạ thấp giọng, nếu tôi đoán không lầm, Lâm Minh này có lẽ có mâu thuẫn rất lớn với Thiên Cung Trường Sinh. Mâu thuẫn sao? Chính vì vậy mà ông mới bảo vệ Lâm Minh đến thế, đúng không? Lăng Chữ Môn hỏi lại. Đúng. Trấn Nam Sơn trên trọng gật đầu. Và nên Lăng Chữ Môn không thể làm người này bị thương mà còn phải tiếp tải nồng hậu. Tiếp đãi nồng hậu sao? Lăng Chữ Môn nếu mà suy tư, hóa ra Trấn Nam Sơn có suy nghĩ đó. Nếu thật sự chiêu mộ Lâm Minh và Tử Huyền Thiên thì sẽ là chuyện rất tốt cho Tử Huyền Thiên. Yêu nghịch như vậy có thể mang lại cho Tử Huyền Thiên không biết bao nhiêu lợi ích. Chưa nói tới chuyện gì khác, ít nhất là ở đại hội, Tử Huyền Thiên có thể dựa vào Lâm Minh để chiếm ưu thế tuyệt đối, khiến người khác không dám xem thường. Hơn nữa, nếu nói Lâm Minh bước lên con thuyền của Tử Huyền Thiên có cậu ta, Tử Huyền Thiên chắc chắn sẽ không phải lo lắng gì trong 100 năm tới. Người đến đó, Lăng Chữ Môn không khỏi gật đầu, nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút lo nghĩ. Hám Sơn, đề nghị của ông rất hấp dẫn, nhưng dù gì cậu ta cũng là đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh. Ông nói cậu ta có mâu thuẫn với Thiên Cung, đó cũng là suy đoán của ông. Nếu sự thật không phải là như vậy, hoàn cảnh của Tử Huyền Thiên chúng ta sẽ rất khó xử đó. Chữ Môn, chuyện này có thể điều tra, tôi muốn điều tra cũng không có gì là khó. Huống hồ, tôi nói bọn họ có mâu thuẫn cũng là có bằng chứng. Trấn Nam Sơn cười nói, sau đó kể lại những gì đã xảy ra khi đến Thiên Cung Trường Sinh khiêu chiến. Lăng Chữ Môn nghe vậy hai mắt sáng bừng. Ông nói, trong tình huống biết rõ Lâm Minh bị thương, tam tuần trưởng của Thiên Cung Trường Sinh vẫn bất chấp lời phản đối của mọi người, ép cậu ta chiến đấu với Hạo Tâm sao? Đúng, Tam Tuần Môn làm vậy chẳng khác nào dồn Lâm Minh vào chỗ chết. Nhưng trên thực tế, thực lực Lâm Minh quá đáng sợ, Hạo Tâm không thể đánh bại. Lâm Minh lại chọn đóng kịch, không chiến thắng Hạo Tâm một cách dễ dàng, mà tỏ vẻ như muốn đồng quy vô tận với Hạo Tâm. Vì sao cậu ta lại làm như vậy? Đương nhiên là để lấy sự thương hại của mọi người, khiến Tam Trưởng Môn rơi vào thế khó xử. Sau chuyện lần trước, đệ tử Thiên Cung Trường Sinh có dị nghị về Tam Tôn Trưởng, danh tiếng của Lâm Minh trong các đệ tử Thiên Cung cũng vô cùng cao. Để ép Tam Tôn Trưởng để lấy lòng người, khiến Tam Tôn Trưởng mất đi uy tín của đệ tử, đó là điều đại kỳ. Tôi đánh Lâm Minh cũng là bất đắc dĩ. Trong tình huống đó, Tam Tôn Trưởng rõ ràng là muốn Lâm Minh chết, nên Lâm Minh không tìm kiếm sự ủng hộ của đệ tử, e rằng ngày hôm sau sẽ phải chết ở Thiên Cung Trường Sinh. Tam Tôn Trưởng có địa vị phi phạm trong Thiên Cung, Nam Cung Mười Điện trong Thiên Cung Trường Sinh để đứng về phía Tam Tôn Trưởng. Vậy thì Lâm Minh sẽ là đối tượng bị người người nhắm đến. Chắc chắn cậu ta sắp đi đến đường cùng. Bây giờ chúng ta quăng thành ô liu ra cho cậu ta, bảo vệ cậu ta, không để Thiên Cung hại cậu ta. Cậu ta nhất định sẽ cảm kích Tử Huyền Thiên chúng ta vô tận, đồng thời gia nhập Tử Huyền Thiên. Nếu vậy, Tử Huyền Thiên sẽ có được một yêu nghiệt tuyệt thế. Trần Nam Sơn vừa nói ra, Lan Tiểu Môn bị những lời nói này làm dao động, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Ông ta vẫn giữ dựng trong chốc lát, nhớ chồng nói, vậy ý ông là không xử phạt Lâm Minh sao? Nếu vậy, làm sao tôi, anh nói, với những đệ tử này đây? Có vẻ trưởng môn lẫn lộn đầu đuôi rồi. Nguyên nhân chuyện này là từ đâu ra chứ? Không phải là về Tân Kiếm bị ức hiếp nên Lâm Minh mới đến đây sao? Nếu về Tân Kiếm đã là nguồn gốc câu chuyện, chúng ta có thể bắt tay từ về Tân Kiếm. Lan trưởng môn nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Được, tốt lắm, ông lui xuống đi. Vâng, trưởng môn. Trần Nam Sơn thở phào nhẹ nhõm, chạy xuống. Người ở bên dưới đều nhìn hai người, hoàn toàn không biết Trần Nam Sơn thì thầm điều gì với Lan trưởng môn. Trưởng môn, hãy mau mau bắt Lâm Minh, con người này rất giảo hoạt, chậm trễ, ắt sẽ có biến. Thấy trưởng môn lần nữa không chịu hạ lệnh, Thanh Long Đại Sư Huynh lo lắng có biến, lập tức tiến lên nói. Lan trưởng môn lại lắc đầu, bình tĩnh nói. Thanh Nhai, cậu đừng có bàn làm to chuyện quá, chuyện này không giống như cậu nghĩ. Mới vừa rồi tôi đã nói chuyện rõ ràng với Hám Sơn, chuyện này có điểm khả nghi. Khả nghi sao? Thanh Long Đại Sư Huynh kinh ngạc. Lan trưởng môn nghiêng đầu. Lúc trước Lâm Minh cần thứ gì để trị thương cho Tân Kiếm? Bản chương môn là cỏ tam thánh. Trần Nam Sơn vội vàng chắp tay phê chuẩn, mau đi lấy cỏ tam thánh cho Lâm Minh. Lan trưởng môn nói ra. Vâng. Trần Nam Sơn lập tức đáp lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai nấy đều mở to hai mắt. Trưởng môn! Chú Bích Như sốt ruột vội vàng la lên. Không cần nói nhiều, Bích Như, chuyện này tôi phải điều tra rõ, không thể dựa vào lời nói một phía mà đổ oan cho người khác. Lan trưởng môn nói. Người tốt sao, trưởng môn? Bây giờ là Lâm Minh làm đệ tử tâm môn, chú Bích Như bị thương, các đệ tử tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải là giả, sao thể đổ oan cho người tốt được chứ? Vi tổng chấp sự cũng vội vàng đứng dậy nói ra. Vậy phải Tân Kiếm thì sao? Lan trưởng môn đột nhiên nghiêng đầu, nghiêng giọng hỏi. Vừa nghe vậy, Vi tổng chấp sự sợ hãi, toàn chấp không còn tiếng nói. Đại ý đang lành, vì sao Lan trưởng môn lại nhắc tới về Tân Kiếm chứ? E rằng chỉ có một nguyên nhân, Lan trưởng môn không định truy cứu trách nhiệm của Lâm Minh nữa. Nếu không, chắc chắn trưởng môn không thể nào lại lôi người này ra. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngược lại sẽ khiến Lan trưởng môn phản cảm. Vi tổng chấp sự lập tức cúi đầu không lên tiếng nữa. Mặc dù trong mắt ông ta tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu, nhưng ông ta không thể nói thêm gì nữa. Ngược lại là các chủ vẫn chưa hiểu ý của Lan trưởng môn vừa nói. Trưởng môn, về Tân Kiếm, phản bội sư môn, mấy đứa Bích Như chỉ là thanh lý môn hộ, hoàn toàn vô tội. Xin trưởng môn mình dám, tuyệt đối không thể thả về Tân Kiếm đi được. Là mình cũng phải nghiêm trị không tha, nếu không uy tín của Tử Huyền Thiên sẽ mất hết, đệ tử cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Dứt lời, những người khác đều nhìn về phía Lan các chủ. Lan các chủ sửng sốt, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lời đã nói ra miệng, ông ta không thể thu về. Khi ông ta nhìn về phía trưởng môn mới ý thức được tình hình không ổn. Lúc này trưởng môn đã đem sầm mặt, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Vậy là các chủ, ông nói xem nên làm thế nào? Chuyện đó Lan các chủ rụt cổ không dám lên tiếng. Lan các chủ nói gì đi? Lan trưởng môn quát lớn. Lan các chủ vừa vàng cúi đầu run rồi nói. Tôi cũng không biết. Không biết sao? Tôi thấy bình thường ông chỉ quan tâm tới việc tu luyện, bỏ dở chuyện của Tư Dương Các rồi. Ông sắp không biết xử lý sự việc trong tâm môn thế nào rồi phải không? Vậy được, tôi sẽ cho ông cơ hội. Nên đến đó, Lan trưởng môn phất tay như thuốc nói. Từ ngày mai Tử Dương Các đóng cửa, đệ tử trong các, kể cả là các chủ, đều không được rời khỏi Tử Dương Các nửa bước. Tất cả ngồi thiền đọc sách trong đó cho tôi. Hả? Trưởng môn. Là các chủ sốt ruột thét lên, nhưng Lan trưởng môn không quan tâm, đã quyết định xong. Là các chủ muốn khóc, chỉ đành ngần ngần nước mắt đáp lại. Tuân lệnh, trưởng môn, lùi xuống. Lan trưởng môn lại quát lên. Là các chủ chắp tay run rẩy rời khỏi đại điện. Còn có ai có ý kiến gì nữa không? Lan trưởng môn nghiêm nghị nhìn người xung quanh quát hỏi. Lần này trong đại điện im lặng như tờ. Lâm Minh quan sát thấy tất cả không nói lời nào. Đột nhiên trong lòng anh không hiểu gì, tràn đầy nghi hoặc. Đây là đang làm gì chứ? Đang yên đang lành sao Lan trưởng môn lại nói giúp anh chứ? Thái độ xoay chuyển 180 độ, Lâm Minh chẳng hiểu ra sao. Những người khác cũng đầy nghi vấn. Lúc này một đệ tử bưng khay đi tới. Trên khay phủ khăn đỏ, có một cọng rễ lộ ra bên ngoài khăn đỏ. Ánh mắt mọi người tập trung lại. Đệ tử đi đến trước mặt Lâm Minh, dâng khay đó lên, đồng thời gỡ khăn đỏ ra. Một loài cây màu xanh sẫm thon dài xuất hiện. Cỏ tam thánh. Đầu lông mày Lâm Minh khẽ chuyển động. Lâm Minh cầu xin nó để cứu thanh kiếm. Vậy thì sao tôi có thể quanh tay đứng nhìn được chứ? Cầm lấy đi, cỏ tam thánh là của cậu, hy vọng cậu sẽ dùng nó thật tốt, sớm ngày giúp thanh kiếm khỏe lại. Lăng Kiều Môn miếng người nói ra. Ồ, Lâm Minh tỏ ra ngạc nhiên, cảm thấy không thể tin nổi. Lăng Kiều Môn hào phóng như vậy sao? Đây không phải là bạch tầm thường, vậy mà lại dễ dàng cho tôi như vậy sao? Lâm Minh, chuyện này nói cho cùng cũng là chúng tôi thất trắc. Mục đích của cậu là vì đệ tử về thanh kiếm của chúng tôi, vậy thì chúng ta nên hợp tác cùng nhau. Cậu và tôi đều là vì đệ tử, sao phải tàn sát lẫn nhau chứ? Cậu thấy sao? Lăng Kiều Môn nói ra. À, mắt Lâm Minh hơi nghi nghị không lên tiếng. Trên thực tế, ngay cả anh cũng cảm thấy lý do này thật khiên cưỡng, càng đừng nói tới những người đây. Nhưng cỏ tam thánh đã bày ra trước mắt, không thể nào không lấy. Anh cầm lấy cỏ tam thánh trong tay, kiểm tra kỹ càng. Anh Lâm là thật sao? Thu Phiến ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Là thật. Lâm Minh càng nghi hoặc. Sao Lăng Kiều Môn lại cho tôi ngay như vậy chứ? Hơn nữa, thái độ ông ta cũng khác một trời một vực so với trước kia, thật kỳ lạ. Anh Lâm, có phải ông ta có âm mưu quỷ kế gì không? Có lẽ là không. Tôi đứng đây, nếu ông ta muốn hại tôi thì cứ sống đêm là được. Cần gì phải lòng vòng rắc rối như vậy? Một cơ thể võ thần vẫn chưa đủ để tôi chống lại cả Tử Huyền Thiên. Tôi biết đạo lý đó, và họ chắc chắn cũng biết. Lâm Minh nói ra, tóm lại chúng ta phải khẩn thận một chút. Thu Phiến run rẩy nói. Lâm Minh khẽ gật đầu, sau đó nói với Lăng Chữ Môn. Chữ Môn đã thẳng thắn như vậy, tôi vô cùng cảm kích. Chung quy đồ đệ của tôi và thanh kiếm vẫn sẽ tu hành ở Tử Huyền Thiên. Tôi nghĩ với tính cách của anh ta sẽ không nỡ rời khỏi đây, cho nên mong Lăng Chữ Môn để ý quan tâm đồ đệ tôi nhiều hơn. Tôi xin tạm biệt trước. Ồ, cậu vậy là muốn đi rồi sao? Không vội, tôi còn muốn mở tiệc đãi cậu. Lâm Minh, cậu hãy ở lại đây thêm vài ngày nữa rồi đi cũng không muộn. Lăng Chữ Môn lập tức đứng dậy nói. Đã tiệc thì không cần đâu, tôi còn có việc gấp, tạm biệt. Lâm Minh nói, chắp tay chào, sau đó dẫn theo Thu Phiến rời đi. Thu Phiến căng thẳng. Vậy là đi rồi sao? Bọn họ sẽ để hai người đi sao? E là Lâm Minh muốn ép bọn họ ra tay. Tim Thu Phiến đập dữ dội, nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh còn siết chặt tay, mấy cái châm bạc lóe sáng nơi đầu ngón tay anh, đồng thời dòng khí toàn thân cũng sao động. Hiển nhiên Lâm Minh đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Nếu bọn họ quả thật có tâm tư gì thì tuyệt đối không thể để hai người các anh rời đi dễ dàng. Quả nhiên, ngay lúc đó Lăng Kiều Môn hét lên. Lâm Minh, chờ đã. Lâm Minh lập tức căng thẳng, hồi hộp. Thu Phiến cũng đè nén nỗi sợ trong lòng nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần chém giết. Hai người đều nhìn về phía Lăng Kiều Môn tràn đầy cảnh giác. Nhưng Lăng Kiều Môn lại nghiêng đầu nhìn Trấn Hám Sơn. Hám Sơn, ông đi tiễn Lâm Minh đi. Đường núi hiểm trở phức tạp, có người dẫn đường sẽ thuận tiện hơn. Vâng, Trấn Hám Sơn gật đầu, sau đó đi về phía Lâm Minh mỉm cười nói. Cậu Lâm, xin mời. Đồng tử Lâm Minh hơi nở to ra, không tin nổi nhìn Trấn Hám Sơn. Ông ta không những không ngăn cản mà còn sai người đi tiễn sao? Được. Lâm Minh mất một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại, nuốt nước bọt thận trọng quay người rời đi. Không một ai đuổi theo, không một ai ngăn cản, chỉ có Trấn Hám Sơn đi phía trước dẫn đường. Vừa ra khỏi đại điện, giọng nói Lăng Chữ Môn đã bay tới. Lâm Minh, nếu có ngày cậu không còn chỗ nào để đi, cánh cửa của Tử Huyền Thiên luôn mở rộng với cậu. Lâm Minh mờ mịt, anh không lên tiếng, hạ mi bắt suy nghĩ. Cứ vậy đi thẳng đến cửa khe núi, nội tâm dậy sóng quanh mới dần dần hồi phục. Cậu Lâm, đến đây thôi, thứ cho tôi không thể tiễn cậu đi xa được, bảo trọng. Trấn Hám Sơn mỉm cười chắc tay nói. Lâm Minh im lặng trong chốc lát, hỏi ra. Trấn đại nhân, có thể nói cho tôi biết vừa rồi ông nói gì với Lăng Chữ Môn ở trên đó không? Không nói gì cả. Thế sao? Thế thì vì sao thái độ của Lăng Chữ Môn đối với tôi lại thay đổi lớn như vậy? Trấn đại nhân, tuy tôi không phải là người thông minh nhưng chắc chắn không ngốc, ông cần gì phải gạt tôi chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Trấn Hám Sơn vuốt râu cười nói. Được thôi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi nói thật cho cậu là được. Thật không dám giấu giếm, tôi chỉ nói một chuyện với Chữ Môn. Chuyện gì? Tôi đã tiến cử cậu với Chữ Môn. Tiến cử? Lâm Minh ngạc nhiên. Đúng. Trấn Hám Sơn vô cùng nghiêm túc. Tôi và Chữ Môn để hy vọng cậu có thể gia nhập Tử Huyền Thiên chúng tôi. Lần này Lâm Minh xem như đã hiểu ra. Hóa ra Lăng Chữ Môn có ý đồ đó nên mới thay đổi thái độ với Lâm Minh. Hóa ra Lâm Minh, Chữ Môn của chúng tôi là người trọng nhân tài, nhất là thiên tài yêu nghiệt có 102 như cậu. Nếu cậu gia nhập Tử Huyền Thiên, ông ấy chắc chắn sẽ dốc hết sức bồi dưỡng cậu, tập trung toàn bộ tài nguyên tốt nhất ở Tử Huyền Thiên cho cậu. tiền đồ của cậu tất nhiên sẽ vô cùng sáng lạn. Trần Nam Sơn nói huyên thuyên, cực kỳ kích động. Lâm Bân nghe vậy lại mỉm cười. Chắc các người biết tôi là đệ tử Thiên Cung Trường Sinh. Hiện nay Thiên Cung và Tứ Huyền Thiên xảy ra xung đột. Nếu tôi là yêu nghiệt vô song trong mắt các người thì tôi sẽ là một mối uy hiếp lớn đối với Tứ Huyền Thiên. Vì sao các ông không giết tôi mà lại muốn chiêu mộ tôi chứ? Chẳng lẽ người có Tứ Huyền Thiên đều ngây thơ như vậy? Lỡ như không thành công thì không phải là thả hổ về rừng hay sao? Người bình thường chỉ chọn giết chứ không chọn chiêu mộ. Cách làm của chữ môn Tứ Huyền Thiên khiến người ta không nhìn thấu.